sư tôn của ta siêu vô địch, chương 131 ta không nhận mệnh ta muốn phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để thôn dân trồng trọt dược liệu, mỗi tháng chỉ cấp 3 tiền, giao không lên còn muốn bị phạt, cái này hoàng thế nhân chính là điển hình ác bá địa chủ, quả nhiên bất luận cái gì vị diện đều có người nhận nghiền ép. Lão nhân gia, Thẩm Thiên Thu nói, các ngươi sẽ không phản kháng sao? Hoàng lão gia Phú Khả Địch Quốc lại có rất nhiều võ đạo cao cường thủ hạ, chúng ta người bình thường như này nào dám phản kháng a? Lão già khổ sở nói. Gia gia, nhị oa tử nắm tay nói, ta phản kháng. Gia gia vội vàng che tôn nhi miệng, vội vội vàng vàng nói, tuyệt đối đừng nói lung tung. Thẩm Thiên Thu lắc đầu, đứng dậy rời đi thôn trang. Hắn không có ý định đi tìm hoàng thế nhân, bởi vì chính mình chỉ là kẻ ngoại lai. Tỷ như U Minh Đại Lục quỷ quái tai họa thương sinh thật lâu, lấy Thẩm Thiên Thu thực lực toàn diệt rơi không có vấn đề, cuối cùng vẫn là lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ rời đi, bởi vì vị diện vận chuyển có quy tắc của mình, ngang ngược quấy nhiễu sẽ mang đến không thể đoán được hậu quả. Vừa đi ra cửa thôn, nhị oa tử đuổi đi theo, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất cầu xin. Đại ca ca xin mời thu ta làm đồ đệ. Trong nháy mắt mang theo chính mình xuất hiện ở trong thôn, nam tử tóc trắng này nhất định là thần tiên, cho nên liền có bái sư học nghệ suy nghĩ. Mà lại, hắn cùng người trong thôn khác biệt dám hô hoàng lão gia tục danh, đáng giá chính mình học tập. Phương diện này, Trương Thiên Minh còn không bằng đứa bé đâu, cùng Thẩm Thiên Thu tiếp xúc lâu như vậy, từ đầu đến cuối không có bái sư ý nghĩ. Kỳ thật trách không được hắn, chủ yếu đã là Tam Thanh Đạo Quán đệ tử chưa từng cân nhắc qua thay đổi địa vị. Vì sao muốn bái ta làm thầy? Ta muốn phản kháng hoàng lão gia. Phản kháng ai? Hoàng lão gia, tục danh cũng không dám hô, còn muốn phản kháng. Tiểu gia hòa tỉnh ngộ, vội vàng nói. Phản kháng hoàng thế nhân. Thẩm Thiên Thu xoay người, nói. Hoàng thế nhân thủ hạ đông đảo, ngươi đi phản kháng tương đương chịu chết. Ta không sợ chết, nhị oa tử ánh mắt kiên định. Ngươi chết ra ra ngươi làm sao bây giờ? Thẩm Thiên Thu nói, lời này đem tiểu gia hỏa đang hỏi, đúng vậy a, nếu như chính mình chết rồi, cao tuổi gia gia ai chiếu cố? Muốn đi phản kháng, liền muốn có giác ngộ. Thẩm Thiên Thu nói, hiển nhiên, ngươi giác ngộ còn chưa đủ, chỉ là đầu não nóng lên thôi. Ta, nhị oa tử xoắn suýt thời điểm, Thẩm Thiên Thu đã biến mất. Thần tiên đi, không được, ta nhất định phải đi tìm hắn. Tiểu gia hỏa không để ý gia gia ở phía sau la lên, hướng ngoài thôn đi ra ngoài. Thẩm Thiên Thu đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem hắn, thầm nghĩ. Nếu như thôn dân đều có đứa nhỏ này lòng phản kháng, trên đời vô luận bao nhiêu hoàng thế nhân đều có thể bị lật đổ. Ào ào, mưa to như chút xuống, tiểu gia hỏa xối thành ướt sũng, hồn bay phách lạc đứng đồng ruộng ở giữa. Nhị oa tử, lão già hất lên áo mưa đi tìm tới, tiểu gia hỏa chống đỡ đầu, nắm nắm đấm nói. Nếu như không ai đi phản kháng hoàng thế nhân, sẽ chỉ làm hắn làm trầm trọng thêm, hôm nay là gia gia ngươi, ngày mai là ta, về sau đời đời kiếp kiếp đều muốn bị hắn khi dễ. Hài tử, gia gia ôm tôn nhi, nói, đây là mạng của chúng ta, chấm, ta không nhận mệnh, tiểu gia hỏa phẫn nộ nói, ta muốn phản kháng, gia gia trầm mặc, tôn nhi tính cách từ nhỏ đã bướng bỉnh, việc đã quyết định tình nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Nhị oa tử nói ra, ta không nhận mệnh ta muốn phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu nói này về sau, mưa đột nhiên ngừng, mây đen tản ra, từng sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đại địa. Tiểu gia hỏa, Thẩm Thiên Thu xuất hiện ở trước mặt hắn, cười nói. Không tệ nha, đại ca ca, nhị oa tử mừng rỡ không thôi. Thẩm Thiên Thu nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi phản kháng vận mệnh. Tốt, nhị oa tử theo tới, gia gia đang muốn mở miệng, lại nghe Thẩm Thiên Thu nói. Tiểu gia hỏa nói không sai, nếu như không ai phản kháng hoàng thế nhân, về sau đời đời kiếp kiếp đều bị khi phụ. Lão giả trầm mặc, cân nhắc đến người này tiện tay một chút liền để hôn mê tôn nhi thức tỉnh, hẳn là có đại bản sự, liền thở dài nói. Nhị oa tử, gia gia ủng hộ ngươi quyết định. Hưu, Thẩm Thiên Thu cùng nhị oa tử biến mất nguyên địa. Lão giả sừng sốt nửa ngày, dập đầu nói. Tôn nhi ta bị thần tiên mang đi, xa xa xa. Rừng sâu núi thẳm, từng đầu thụ yêu chui ra ngoài. Đây là linh hồn đại lục đặc sắc yêu thú, cuộn rễ tại trong đất bùn, thu lấy thiên địa tinh hoa cuối cùng thành yêu. Từ thực lực tới nói, muốn so phàng long thú cùng quỷ mị mạnh không ít. Xoát, xoát, Lâm Thích thẳng hai chân hội tụ phong tuyền, lấy cực nhanh tốc độ du tẩu trong đó, lạnh lùng cước pháp những nơi đi qua, nhánh gãy lá rách bay loạn, sau đó như đội thể thao viên giống như tiêu sái rơi xuống đất. Mấy chục con thụ yêu, đều bị diệt, không có tính khiêu chiến. Chờ chút, đại sư huynh đâu? Lâm Thích Thẳng vội vàng quay đầu, liền gặp Thiết Đại Trụ ngồi xổm ở một gốc cây già trước, hai tay điên cuồng đào đất, cuối cùng cầm ra một dây leo dễ cắn. Tư tư, chất lỏng phun ra, ngọt ngào như đường. Lâm Thích Thẳng khóe miệng co giật, loại này không rõ thảm thực vật tùy tiện ăn bậy không sợ chúng độc. Nấc, Thiết Đại Trụ uống qua đi ở một cái, híp mắt cười nói. Thật ngọt, ầm ầm, đột nhiên, dưới chân mặt đất chấn động, nguyên bản ngụy trang thành cây giả yêu thú rốt cục nhịn không được đứng lên, khô nứt trên vỏ cây hiển hiện hai cái tức giận con mắt. Sư huynh, cẩn thận, cạch, vừa dứt lời Thiết Đại Trụ trực tiếp ôm lấy thụ yêu, mở ra miệng rộng hung hăng gặm xuống đi, kéo ra một mảng lớn vỏ cây, say sưa ngon lành nhai đứng lên. Ta đi, đây cũng quá ăn ngon, răng rắc, xoẹt, Thiết Đại Trụ điên cuồng cắn xé, rất mau đem thụ yêu ăn không còn một mảnh. Lý luận tới nói, loại yêu thú này lấy dược liệu huyễn hóa, là có thể lấy ra dùng ăn. Chỉ bất quá, linh uẩn đại lục nhân loại không dám tùy tiện phục dụng, một căn bản không có thực lực bắt giữ, hai dược liệu thành yêu, năng lượng quá bàng bạc, không trải qua tinh luyện tùy tiện ăn bậy, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Ha ha ha, Thiết Đại Trụ ánh mắt lấp lóe ánh sáng trạch đảo, vị diện này thích hợp ta. Chấm, Long Uyên đại lục phàng long thú tặc khó ăn, U Minh đại lục quỷ lại không thực thể, mỗi lần lịch luyện xong đều là bụng đói, kêu vang, vị diện này yêu thú lấy dược liệu ngưng tụ, đơn giản chính là. Trên đầu lưỡi Mỹ vị A, đại sư huynh, lúc này, Lâm Thích Thẳng cả kinh nói, bụng của ngươi, Thiết Đại Trụ cúi đầu, phát hiện bụng của mình nâng lên đến, cảm giác giống 10 tháng hoài thai. Chống không chỉ bụng, còn có toàn thân cao thấp, một lát sau, thành đại mập mạp, con mắt híp thành một đầu tuyến. Ta đi, Lâm Thích Thẳng kinh ngạc nói, thụ yêu như thế có dinh dưỡng sao? Đại sư huynh ăn một miếng thành đại mập mạp, vừa mới bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiết Đại Trụ thân thể cấp tốc bành trướng, một hồi chống thành khí cầu. Sư đệ, hắn đung đưa thân thể, nghiêm túc nói, ta giống như trúng độc, không phải giống như, Lâm Thích Thẳng gầm thét lên, chính là trúng độc, vậy còn chờ gì a? Thiết Đại Trụ khóc không ra nước mắt nói. Nhanh mang ta đi tìm sư tôn giải độc, tốt, một cước bị đá vào trên mặt lập tức như bóng ra bay ra. Bành bành bành, Lâm Thích Thẳng theo sau, trên đường liên tục xuất cước tựa như tiên phong tại dẫn bóng. Một khu vực khác tu luyện Thương Thiếu Nham nghe được động tĩnh quay đầu nhìn sang, trực tiếp dùng mặt tiếp nhận bay tới đại sư huynh. Nhị sư huynh, Lâm Thích Thẳng cả kinh nói, đại sư huynh hắn loạn không ăn đồ vật bên trong. Nói đến đây, im bặt mà dừng, bởi vì trong sơn lâm này không chỉ có nhị sư huynh cùng tam sư huynh, còn có một đám người mặc thống nhất phục sức võ giả. Ba, nam tử xấu xí cười lạnh nói, nguyên lai còn có đồng bọn đâu. Sư huynh, Lâm Thích Thẳng ý thức được đám người này kẻ đến không thiện, thấp giọng nói. Bọn hắn ai vậy? Hoàng lão gia thủ hạ, hoàng lão gia là ai? Không biết, nghe được hai người nói chuyện với nhau, nam tử xấu xí cười nhạo nói. Đầu năm nay còn có không biết lão gia nhà ta, khó trách không có mắt xông tới. Cách chương.